Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, tập 34. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 164, Dương gia tham gia làm cổ đông. Sư phụ đã ủ ra loại rượu này chính là thiên phẩm nhân gian, là cực phẩm trong cực phẩm, không thể địch nổi rồi. Đệ tử đạo hạnh nông cạn tự nhiên thất bại, thua tâm phục khẩu phục. Tổng thường ngữ khí bội phần cung kính, vẫn là câu nói kia, học vô tiền hậu, đạt giả di sư. Trên phương diện ủ rượu thành tựu của đối phương, chính xác thực là cao hơn với bản thân rất nhiều, cho nên tổng thường hoàn toàn không có nửa điểm cảm giác mình bị mất thể diện khi phải bái người thanh niên trước mặt này làm sư phụ, trái lại cảm thấy rất vinh hạnh, ngược lại rất kích động, thậm chí rất hưng phấn là đằng khác. Ngươi đáng lẽ có thể tiến hóa được xa hơn, phải thừa nhận một điều rằng vì rượu của ngươi đã hao tổn rất nhiều tâm sức. Thế nhưng ngươi đã sai rồi, ngươi sai ở chỗ đạt được một chút thành tựu thì dừng lại, không tiếp tục phấn đấu nữa. Quân Mạc Tà không chút khách khí nói, như ngươi vừa nói, đỉnh cao trong đời là rượu mà ngươi đã ủ được từ vài chục năm trước. Cái mà ngươi cho là thế gian tuyệt phẩm, mới đầu nghe thấy dường như rất có khí thế. Tuy nhiên một câu nói kia đã ngăn cản con đường phát triển của ngươi, đem tất cả khả năng của ngươi có thể tiến thêm một bước nữa, toàn bộ đã bị chôn vùi. Chính vào khoảnh khắc ngươi tự thỏa mãn với hai vò rượu kia mà dừng tay lại, ngươi đã bại bởi chính bản thân của mình. Bại bởi vì lòng tự mãn, bại vì tự cho rằng mình đã đứng trên đỉnh cao trong nghề ủ rượu rồi. Tổng thường đột nghe thấy những lời này giống như được cảnh tỉnh, chẳng khác gì bị dội một gáo nước lạnh lên đầu, mồ hôi chảy ròng ròng. Đúng vậy, bản thân năm xưa sau khi mà ủ ra rất nhiều loại rượu lại không thấy có thêm nửa điểm tiến bộ, trái lại là ngày ngày đắc chí, tự cho rằng trên đời không còn ai giỏi hơn mình. Ai ngờ là bản thân đã thảm bại từ lâu. Cũng như tu luyện quyền khí vậy, nếu có một người cho rằng ta trong 3 năm trở thành địa quyền cao thủ, với tốc độ tiến giai trước nay chưa từng có như thế, đề thăng lên thiên quyền cảnh giới cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Người như vậy, cho dù có mất cả đời, cũng không chắc có thể đột phá thiên quyền cảnh giới, đừng nói là đạt tới cảnh giới cao hơn. Nhưng mà nếu thành tựu tu luyện quyền khí can hệ đến sinh mạng của người khác và người nhà thì lại khác. Tuy là bị áp lực, bản thân không chút nào được thảnh thơi, dù có tiến giai chậm nhưng mà vẫn có thể tiến bộ. Nhưng ủ rượu thì bất đồng, thủy chung ngươi đã không đủ kiên trì rồi. Bằng không hôm nay dù có thất bại cũng không thê thảm tới mức không có khả năng hoàn thủ như thế. Quân Mạc Tà thầm thủy nói thêm, cho nên phải kiên trì. Tổng thường được sư phụ giáo huấn tâm phục khẩu phục, cúi đầu lắng nghe, chỉ có Ân Bác Không và Dương Gia có một chút khinh thường đứng dậy. Tiểu tử này vừa rồi còn nói có sách, mách có chứng, miệng lưỡi lưu loát, cật lực phản bác rằng kiên trì không phải là yếu tố quan trọng nhất. Nhưng mà hiện tại thì sao? Mới chớp mắt một cái, phủi sạch tất cả những lập luận khi nãy. Bản lĩnh lật lọng đạt tới mức này, thật sự khiến cho người ta khâm phục không thôi luôn á. Nào, cạn đi. Hai người ánh mắt đồng thời rơi trên hai vò rượu Quân Mạc Tà, nhịn không được đều nuốt nước miếng ừng ực. Từ những nguyên liệu bình thường nhất làm ra loại rượu tốt nhất, đó mới là chân chính ủ rượu. Quân Mạc Tà thản nhiên nói, võ học trên thế gian cũng vậy, chỉ bằng những chiêu thức đơn giản nhưng mà phát huy ra uy lực lớn nhất mới là võ học đỉnh cao chân chính. Câu này vừa nói xong làm cho Ân Bác Không nhất thời ngẩn ngơ. Đối với những người mà thành tựu về quyền công có hạn thì câu nói vừa rồi có lẽ không lý giải nổi, nhưng mà với một đại tông sư như là Ân Bác Không lại khác, câu nói vừa rồi thật đúng là một sự giác ngộ sâu sắc. Vì như đánh ra một quyền, chỉ cần không quan tâm đến uy lực cuối cùng sao, đó chính là một chiêu rất tầm thường, có thể tùy tâm sở dục, nhưng mà cái tối trọng yếu chính là quyền đó có thực sự phát huy ra được toàn bộ lực lượng mạnh nhất của bản thân hay không. Cho dù là quyền đó đẹp mắt đến đâu, hoa mỹ đến mấy, hoặc có thể dễ dàng đánh trúng mục tiêu tới mức nào đi nữa, thì uy lực của nó còn xa mới bằng được một quyền đơn giản, nhưng mà được đánh ra từ nội tâm, kết hợp với sức mạnh của toàn thân. Thậm chí có thể sánh ngang với sức mạnh của thiên địa là đằng khác. Cao thủ quyết đấu, sinh tử phân định,

Mọi người vốn tưởng rằng hắn sẽ khiếp sợ, thậm chí dùng đại lễ để đáp lại. Dù sao trong mắt ba người lúc này, Quân Mạc Tà chính là một tên văn nhân keo kiệt, cùng lắm có chút ngông nghênh mà thôi. Nhưng mà cho dù là ngông nghênh thì khi nhìn thấy Dương gia như vậy cũng đủ làm cho hắn trong một thời gian ngắn sẽ phi thường phong quang, công danh thẳng tiến, hả lại không kích động. Thậm chí thi đại lễ ra mắt đi nữa cũng chỉ coi như là làm đúng với lễ tiết thông thường mà thôi. Học văn, luyện võ, buôn bán với Dương gia sao? Nhưng mà tiểu tử này không ngờ nhãn thần không có ba động một tẹo nào. Với ngữ khí, ám chỉ, muốn trợ giúp cho Dương gia đối với hắn rõ ràng như vậy, lại lờ đi coi như là không biết. Ngoài miệng, mặc dù nói là thiên tế thất kính, nhưng mà trong ngữ khí, nửa điểm kính trọng cũng không có. Nhưng là bọn họ không biết rằng, đối với thiếu niên trước mặt này, vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, hắn đâu có thèm quan tâm cái Dương giả cái rắm chó gì đâu. Ngay cả mấy ngày trước đó thôi, trước mặt người khác vẫn vô cùng lưu manh, trêu chọc cô công chúa duy nhất của đương kim hoàng đế, đâu có nể nang gì. Nếu không phải hôm nay hắn thấy tên Dương gia này tương đối thuận mắt, thì sợ rằng hắn còn không nhã nhặn như thế. Dương gia sao? Muốn uống rượu của ta cũng phải có quy củ đàng hoàng, bằng không, không cần phải bàn thêm. Nếu cần thiết, ta sẽ phi thường cao hứng khi được cùng Dương gia hợp tác. Quân Mạc Tà cười thản nhiên, vô cùng khách khí nói. Ngữ khí khoắn, thập phần hòa vốn, coi chuyện này như không. Theo như lời của hắn, nếu cần thiết mới hợp tác, còn không cần thiết thì thôi. Như vậy là tốt nhất. Bình Dương gia Dương Hoài Nông, một chút nghi ngờ cũng không có, cười sang sảng hiếp mắt nói. Tuy rằng lão phu hơi bất tiện, nhưng mà không thể tự mình ra mặt được. Lão phu cũng tuyệt không để cho một loại mỹ tử cứ như vậy mà bị mai một. Rõ ràng Quân Mạc Tà có ý cự tuyệt, nhưng mà chính vì thế càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Không biết như thế này có được không? Lão phu nguyện xuất ra 100 vạn lượng bạc để mà góp vốn, gọi là chút đóng góp thôi. Âu cũng vì tôn tử sau này lưu lại một sinh lộ, vạn nhất mong huynh đệ đáp ứng. Lời vừa nói ra, tất cả đều thất kinh. Đầu tiên chính là việc Bình Dương gia tự xưng là lão phu chứ không phải là bản dương, rõ ràng muốn bỏ qua thân phận hoàng gia để mà đóng góp vốn. Điều thứ hai, lấy 100 vạn bạc ra hùng vốn mà chỉ coi như là có một chút đóng góp vừa đủ. Hiển nhiên đối với tương lai của loại mỹ tử này vô cùng coi trọng rồi. Nếu thật sự đầu tư thành công, đừng nói là 100 vạn lượng bạc mà phải là 1000 vạn lượng, thậm chí còn nhiều hơn. Lão phu giờ đã gần 50 tuổi rồi, chỉ có một trai một gái. Dương gia cười ha hả, bộ dáng tươi cười nhưng mà ngữ khí 10 phần mỉa mai. Nữ nhi đến tuổi, nếu có thể gả vào nhà khá giả một chút coi như cũng được mãn nguyện, nhưng mà còn cái thằng con trai, lão phu không muốn nó đi theo con đường của mình, cho nên mới cẩn thận lo xa một chút, đề phòng bất trắc. Mong công tử nể mặt lão phu đi. Mọi người nhất thời trầm xuống. Năm đó tiên đế có 2 người con, chuyện này những thế hệ trước trong Thiên Hương đế quốc đều biết. Thái tử Dương Hoài Vũ, Bình Dương gia Dương Hoài Nông. Chỉ cần nhìn 3 chữ Bình Dương gia kia, cũng có thể thấy được sự sủng ái của tiên đế đối với tiểu hoàng tử này thế nào. Dương Hoài Vũ giả tâm bừng bừng, hùng tài đại lược, chiến công rực rỡ, lòng người quy thuận. Nhưng mà Bình Dương gia Dương Hoài Nông cũng luôn luôn trầm lặng, chưa bao giờ tham dự chính sự. Tất cả những sinh hoạt của ông chẳng khác ẩn sĩ là mấy. Bởi vì hắn biết rõ, vô luận mình có nỗ lực thế nào cũng không có khả năng thoát khỏi chiếc bóng quá lớn của thái tử ca ca. Nếu còn cố chấp tranh phong, chính là tự làm hại bản thân của mình. Cho nên từ những ngày đầu, hắn đã từ bỏ mọi mưu cầu tranh đoạt quyền lợi. Hơn nữa, bản thân của hắn đối với quyền lực cũng chẳng có mưu cầu gì. Nhiều năm cứ đạm bạc như vậy mà sống, tu tâm dưỡng tính, đối với việc triều chính càng ngày không có hứng thú. Nhưng mà hiện tại, 3 vị dương tử tranh đoạt ngôi vị, cho nên một người luôn sống thanh đạm như hắn bắt đầu tính toán đường lui cho nhi tử của mình. Thậm chí còn bỏ qua cả thân phận hoàng thân quốc thích mà thực hiện chuyện này. Đúng là rất quý tứ nha. Lẽ nào đối với 3 cái thằng cháu trai, hắn không có tin tưởng hoặc là xem trọng bất kỳ đứa nào sao? Bằng không, hắn đường đường là một dương gia, cần phải an bài đường lui làm chó gì? Chương 165 Kiếp sát. 100 vạn lượng, một thành cổ phần ở trên danh nghĩa. Quân Mạc Tà sâu xa không lường cười nói, cũng được, nhìn ngươi cũng vừa mắt, ta để cho ngươi kiếm một chút tiện nghi của ta vậy. Một vị dương gia, em trai của hoàng đế, bỏ ra 100 vạn lượng bạc, chỉ cần một thành số lượng rượu còn chưa bắt đầu rao bán quán. Người này cư nhiên còn muốn ăn phần lớn. Mạc Quân Tà cười hì hì hướng đầu về Tiểu Dương nói, tiểu cô nương này, từ nay về sau, ngươi chính là cổ đông của ta rồi, chúng ta sau này là cộng sự rồi. Ta là nam đó. Tiểu tử kia hét lớn lên, cực kỳ tức giận, gần như muốn cắn hắn một cái. Về việc phát triển, chúng ta sẽ bàn bạc sao? Về chuyện nam hay là nữ, từ từ chứng tỏ đi. Chuyện buôn bán đấu giá, ta sẽ để cho Tống Thương thông báo cho đại nhân. Hiện tại ta có việc bận, phải nhanh chóng trở về nhà rồi. Quân Mạc Tà rất sáng suốt, lựa chọn nhanh chóng rút lui. Một vị dương gia của đế quốc với thân phận hoàng thất bên ngoài của mình vì nhi tử mà mưu cầu đường lui. Cái đề tài này không chỉ là phi thường trầm trọng mà còn phi thường mẫn cảm. Mà Dương Hoài Nông dương gia nếu nói những lời này như vậy hắn cũng không nói hết mà không giữ lại một chút nào. Nhưng nếu người nào nghe hắn nói tùy thời đều có khả năng bị cuốn vào trong dòng xoáy này. Thậm chí Tổng Thương thân là thiên quyền cường giả cũng không ngoại lệ. Còn về phần Quân Mạc Tà, hiện tại thực lực yếu kém, càng không phải nói tới, tự nhiên là muốn rút lui rồi. Tất nhiên là việc này, đối với cấp độ chí tôn thần quyền như Ưng Bác Không mà nói, liền không tính là cái gì, bởi vì cường giả cấp chí tôn vốn là tồn tại áp đảo so với dương quyền. Cách làm của dương gia hôm nay tuy rằng đủ để khiến cho tuyệt đại đa số mọi người chấn động, nhưng mà tuyệt đối không bao gồm nhân vật cấp độ giống như Ưng Bác Không này. Thực ra, Quân Tam Thiếu cũng không phải thực sự quan tâm đề nghị công bằng của Dương gia. Mình cùng với Tiểu Hoa Nhi này chung vốn, chẳng qua cũng chỉ thuận miệng nhận lời thế thôi. Hai bên cảm thấy vừa mắt, thời khắc mấu chốt, ta giúp đỡ tiểu hài tử này một chút, có lẽ cứu được hắn một mạng. Với ta mà nói, chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Sư phụ, chẳng lẽ không muốn đệ tử theo hầu sao? Tổng Thương cung kính dò hỏi, bất kể là ngữ khí hay là trong mắt cũng đều tràn ngập khát vọng. Thiên địa, vạn vật đều quy về một mối, võ đạo vô biên, trữ lượng cũng không nhỏ, ngươi chỉ biết rượu là tiên phẩm trong các loại rượu, là chí bảo vô thượng. Vậy, ngươi nên biết rằng hai cái giò rượu này chẳng qua chỉ là ta tiện tay lấy ra thôi. Với ta mà nói, rượu này tuy rằng cũng vừa miệng, nhưng mà là vẫn không thể coi là tinh phẩm được. Quân Mạc Tà cười hăng hắc. Tổng Thương, thân phận của ngươi bây giờ đã bại lộ, vậy thì ngươi có thể thực sự bỏ đi được sao chứ? Quân Mạc Tà nói đúng, sau này dù đúng là có bị bại lộ thân phận, nhưng mà Tổng Thương cũng tuyệt đối sẽ không đi. Làm sao có thể nhưỡng ra được thiên phẩm rượu ngon như vậy? Điều này đã là sự truy cầu suốt đời của Tổng Thương mà nay lại ở trước mắt. Vào thời khắc quan trọng này, Tổng Thương sao có thể đi chứ? Thiên đao vạn sát, tan xương nát thịt, hắn cũng sẽ không đi. Nói xong, Quân Mạc Tà hướng về phía Ưng Bác Không, chắp tay thi lễ, xoay người muốn rời đi. Chậm đã. Ưng Bác Không trầm giọng quát. Tiểu tử, lợi dụng ta xong, lại không nói một lời muốn đi sao chứ? Ngươi nên biết, thiếu nợ của ta là không tốt đâu. Lão đầu, ngươi cũng nên biết, đòi nợ ta cũng là không tốt đâu. Ta còn chưa gặp qua người nào có thể đòi nợ được ta, nhất là loại không có bằng chứng như thế này. Quân Mạc Tà mỉm cười nhìn hắn, người muốn đòi nợ ta, thường thì ngược lại sẽ thành thiếu nợ ta, có khi lại càng nợ ta nhiều hơn nữa. Lão đầu nhi, ngươi có muốn thử một chút không? Đồ thối! Ưng Bác Không mở miệng mắng, đáy mắt đã có ánh cười. Cùng lão phu giở trò, ngươi hãy còn non lắm, bất kể như thế nào, ngươi cũng nhất định phải trả thôi. Cũng được, qua hôm nay, ngươi có thể tìm ta để mà nói rồi. Quân Mạc Tà ánh mắt lóe lên, nghênh ngang cười lớn bước ra. Nếu mà tìm không được, vậy thì ngươi để ta thiếu nợ đi. Biết được thân phận của lão phu mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy, mà bản thân tu vi của hắn thì lại thấp như vậy, đây là người đầu tiên. Nhìn bóng dáng Quân Mạc Tà thoải mái rời đi, Dương gia ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Người này cũng không phải là hạng tầm thường, quỷ thác hôm nay của lão phu thật là không uổng công rồi. Đoán được thân phận của lão phu mà vẫn có thể đối với ta như vậy, cũng chính là kẻ đầu tiên.

vô ý thức nhanh chóng ngã vào một bên trong kiệu. Cả người giống như hóa thành một mảnh giấy trắng không có độ dày dán chặt vào trong mặt kiệu. Thanh nằm báo hiệu dày đặc phá không gian lên. Bốn phương tám hướng hướng về chiếc kiệu lẻ loi bên đường điên cuồng kéo tới. Lợi tiễn, thiết tiên tử, phi đao, vô số ám khí như cuồng phong bão táp điên cuồng tập kích. Ám khí tập kích so với mưa như là trút nước còn muốn dày đặc hơn. Quanh một tiếng, một cây chùy cố gắng theo dây xích trực tiếp đem đỉnh kiệu đánh rớt xuống. Đám người đi theo quân Mặt Tà đều xem như là cao thủ của quân gia, phản ứng cực nhanh, toàn bộ ám khí đều là nhằm vào quân Mặt Tà bên trong kiệu. Ngoại trừ hai người bất ngờ không kịp đề phòng, bị thương kêu lên một tiếng. Những người khác trong nhảy mắt, cảm thấy điều không thích hợp, liền rút ra binh khí tùy thân, đem ám khí bắn về phía mình đánh rơi. Bảo vệ tốt cho thiếu gia. Hét lớn một tiếng, tám người đem cổ kiệu bao quanh lại. Hai người bị thương, một người trúng tên ở vai, một người trúng một thanh phi tiêu trên đùi. Tuy rằng đau đến sắc mặt trắng bệch, nhưng mà miệng vẫn không rên lên một tiếng. Sau màn tập kích ám khí phi thường dày đặc này, lại chỉ một thoáng liền im lặng trở lại. Bốn phía, ngoại trừ tiếng gió rít thổi, không còn bất kỳ một âm thanh nào khác. Quân Mặt Tà trong lòng trầm xuống. Sát thủ à! Hơn nữa, còn là đoàn thể sát thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh, có tổ chức, có kinh nghiệm phối hợp chiến đấu. Thủ lĩnh đứng đầu thị vệ vội vàng phân phó nói, hiện tại địch trong tối ta ngoài sáng, phải đột kích dòng dây đi ra ngoài. Hai người các ngươi một đội bảo vệ tốt cho thiếu gia, một khi phát hiện tình huống không ổn, lập tức bảo vệ thiếu gia đi trước. Hai người các ngươi một đội phía sau đoạn hậu. Chúng ta bốn người ở giữa tiếp ứng, cần phải bảo vệ thiếu gia được an toàn. Mọi người đồng loạt nghiêm chỉnh chấp hành lệnh. Không cần đoạn hậu, mọi người cùng nhau đi. Thanh âm của quân Mặt Tà từ trong kiệu truyền ra. Người của đối phương so với chúng ta nhiều hơn nhiều, vừa rồi chỉ là một lần công kích. Cung tiễn thủ ít nhất hơn 10 tên, còn có phi đao, phi tiêu, thiết liên tử, ám tiễn, hoàng nhận, phi xoa, mâu phiêu, hơn nữa còn phối hợp vô cùng tốt. Trên dưới đang xen không tồi, rất có tổ chức. Đối phó với địch nhân như thế, đoạn hậu là vô dụng, một khi mà phân tán nhân thủ thì chính là làm cho chúng ta bại vong nhanh hơn. Chỉ có một con đường xông lên mới có thể có cơ hội sống. Quân Hổ, ngươi nhìn một chút, phía trước 10 trượng có phải là có góc khuất không? Quân Mặt Tà vẫn nằm như cũ, xuyên thấu qua màn kiệu, nói dội, bằng vào bản lĩnh của hắn, thoát thân cũng không khó, nhưng mà tám thị vệ này đối với người nào cũng là một cái khó khăn rất lớn. Chương 166, sát khí dữ dội. Quân Mặt Tà biết, mục tiêu chủ yếu của địch nhân rõ ràng là mình, một dòng ám khí lúc trước, toàn bộ đều hướng vào trong kiệu là mình. Hiện tại nửa phần trên cổ kiệu đã không cánh mà bay. Hiện tại bọn họ trước mắt đang chờ xem phản ứng của mình. Nếu mà đã bị giết chết bởi dòng ám khí vừa nãy, những người này một khi mà đã xác định được rằng ngay cả mặt mũi cũng không lộ ra, liền rút lui ngay lập tức. Phía trước 10 trượng đúng là có chỗ rẽ, qua chỗ đó chính là đường về quân gia. Quân Hổ chính là vị thủ lãnh thị vệ kia, vừa nhìn xong lập tức thấp giọng trả lời. Được, hiện tại nghe lệnh của ta, không được phản đối, nếu không trục xuất quân gia. Quân Mặt Tà thanh âm cực thấp, gần như là không thể nghe thấy, nhưng mà âm thanh cực kỳ nghiêm khắc. Tám thị vệ nghe vậy ngẩn ra, nhưng mà cũng hiểu rằng lúc này không phải là lúc tranh cãi, vội vàng cùng nhau gật đầu. Quân Mặt Tà đợt ám khí vừa nãy có thể nhận ra được, trong đó đại đa số ám khí đều pha lẫn hào quang màu vàng kim, có 5-6 cái mang theo thanh sắc quyền khí hoàng mang, mà chính thức làm cho hắn kinh ngạc là ám khí mang theo địa quyền hoàng sắc quyền khí cũng có hơn 3 cái. Đây là kẻ nào muốn giết ta chứ, là có thể phái ra đội ngũ xa xỉ như vậy à? Quân Mặt Tà trong lòng thầm chửi, con mẹ nó, chỉ sợ lần trước ám sát công chúa đội ngũ còn không cường đại như một nửa lần này nữa, lẽ nào lão tử hiện tại so với công chúa còn cao giá hơn sao? Sau đó các ngươi lập tức bỏ cổ kiệu, dùng tốc độ cao nhất xông về phía trước. Mục tiêu lần này của bọn họ chính là ta, yên tâm, ta sẽ không sao, các ngươi đi trước, ta một mình càng dễ thoát thân hơn. Quân Mặt Tà bình tĩnh phân phó. Vậy không được,

phía đội 2 tuy rằng là toàn bộ là sát thủ, thủ đoạn dũng mãnh gan dạ, lại thấy thực lực của phe mình hơn xa, giả lại 8 người này cũng không phải là mục tiêu chính của chuyến này. Thực lực không cần phải lấy mạng đổi mạng, vì vậy mà đám cao thủ hầu như toàn bộ đều tập trung ở bên Cổ Kiệu. Vì vậy, trong lúc nhất thời, chiến lực lại thành ngang nhau. Đang lúc đánh nhau kịch liệt, đột nhiên phanh một tiếng, một đạo kỳ hoa quả tiễn xông thẳng lên trời. Là tín hiệu cầu cứu khẩn cấp của quân gia. Thủ lĩnh sát thủ Hắc Y Nhân trong lòng biết nếu mà còn dây dưa, tất nhiên sẽ có biến cố, cắn chặt răng, không chần chờ nữa. Dùng tài tàn nhẫn nói, phóng quả. 5-6 cây đuốc đồng thời được đốt lên, ném vào trong kiệu. Cổ kiệu vì cần nhẹ nhàng, thư thái, vốn là lấy dải dốc và thân trúc, gỗ quý làm thành, cực kỳ bắt lửa. Lại nhờ gió thổi mạnh cho nên trong nhảy mắt, ngọn lửa hừng hực bốc lên. Hắc Y Nhân bịt mặt cười ha hả, bộ dáng rất đắc ý. Giống như thấy được thảm trạng quân Mặt Tà trong lửa đang dãy dùa xin tha. Nhưng hắn đang cười, đột nhiên ngừng lại. Thanh âm thiêu đốt không dứt ở bên tai, nhưng mà trong lửa lại hoàn toàn không có bất kỳ một thanh âm hỗn loạn nào khác. Nếu như bên trong có người sống hoặc thậm chí là thi thể thì còn đúng. Ít nhất cảm giác này có vẻ không giống à. Đây là có chuyện gì? Lẽ nào cái tên kia quả thật không có trong kiểu hay sao? Hắn dùng tay lên. Hai người Hắc Y Nhân bên cạnh đồng loạt giơ tay lên, hai cây trường tác đen tuyền tựa như là linh xà từ trong tay bay ra, từng cái chụp vào cổ kiệu đang bị thiêu đốt kia, dùng sức lôi kéo. Cổ kiệu vốn sắp bị tan dở liền đổ sụp, mang theo quả diễm bay tán loạn tan ra. Không có một bóng người. Lý Chí Vũ, đây là có chuyện gì chứ? Một thanh âm trong trẻo lạnh lùng âm lãnh truyền đến. Một hắc y tử lẳng lặng ở phía sau đứng lên, dốc người uyển chuyển, trong mắt thần quang cũng cực kỳ băng lãnh, có vẻ phi thường thất vọng. Hỏng rồi, bị lừa rồi. Hắc Y Nhân Lý Chí Vũ ở trong lòng chấn động, đang định xoay người, đột nhiên trong không trung một đạo tia chớp chói lòa cắt ngang trời cao. Trong lúc đó, một tiếng sấm ầm ầm nổ vang truyền tới, mưa to giống như là thiên hà vỡ đê ầm ầm rơi xuống. Đúng lúc này, 8 gã thị vệ đang đối mặt với sự dây công của bọn sát thủ đông hơn 2 lần. Mặc dù dựa vào ý chí liều mạng có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng mà song phương thực lực cách biệt thủy chung rất lớn. Giả lại vì liều mạng chém giết mà càng tiêu hao quyền khí của bản thân nhanh hơn, đã sắp không còn cầm cự được nữa rồi. Trong khoảnh khắc đó lại có mấy người bị chém trúng, tiên huyết từ đó phun ra. Kỳ thật, nếu là lúc này bọn họ lựa chọn đột phá dòng dây, vô luận như thế nào cũng có thể chạy thoát được mấy người. Nhưng mà mấy tên hán tử này từ đầu đến cuối đều mang theo ý niệm lôi cuốn lực chú ý của đối phương trong đầu, quyết tử chiến không lùi. Lúc này không đi còn chờ cái gì? Theo một tiếng nói này, một thân ảnh thoáng như là quỷ dị đột nhiên hiện ra phía sau một tên hắc y sát thủ. Hai ngón tay thoạt có chút trắng nõn kia dài ra, liền đột ngột nắm lấy yết hầu của người nọ, nhẹ nhàng dùng lực. Rắc một tiếng, tên sát thủ kia trong mắt mang thêm một sự mơ hồ không tin nổi, thanh đao trong tay vô lực rung rung hai cái liền ngã xuống. Bởi vì thế tới của thân ảnh kia thật sự quá quỷ dị, một tên sát thủ khác đúng là hoàn toàn không có phát hiện ra địch nhân đánh lén. Thấy đồng bọn đang êm đẹp lại đột nhiên vô cớ ngã xuống, không khỏi buồn bực hỏi, người làm cái gì vậy? Hai người quan hệ rất tốt, liền chìa tay ra đỡ hắn. Bàn tay vừa mới tiếp xúc thân thể của đồng bọn, đột nhiên 15-16 người còn lại đồng thời kinh hoàng hô lên, cẩn thận. Chậm rồi, hắn chỉ cảm thấy yết hầu mát lạnh, trong tai cũng nghe được răng rắc một tiếng, giống như tiếng cái gì đó bị bẻ gãy. Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện hai mắt của mình có thể vừa dặn nhìn thấy mông của mình. Đây là chuyện gì? Ta rõ ràng nhìn đằng trước, sao lại thấy được cái mông của ta chứ? Suy nghĩ của hắn dừng ở chỗ này. Một cái đầu mềm hoạt rũ xuống, hắn chết rồi mà đôi mắt vẫn còn mở như cũ trừng trừng, không thể tin được mình lại thấy cái mông của mình. Tên đó thật sự rất may mắn. Ít ra hắn chết cũng không cảm thấy bất kỳ sự thống khổ nào, lại càng không biết vì bất cứ ngoại vật nào mà có thể nhìn được cái mông mình lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Bất quá may mắn này không phải chỉ có một mình hắn, người khác cũng có nữa. Bởi vì một đạo thiểm điện, một tiếng sét đánh, theo đó mưa xối xả rơi xuống. Nhờ tia chớp chiếu rọi, hầu như tất cả mọi người đều phát hiện ra một hiện tượng quỷ dị, khó có thể tin nổi. Một người, bóng người lơ lửng, đột nhiên giống như là quỷ mị hiện ra giữa bốn tên sát thủ đang bao vây. Bất luận kẻ nào cũng không phát hiện ra được hắn từ địa phương nào mà xuất hiện, cũng không có ai nghe được động tĩnh nào do hắn xuất hiện tạo nên. Đây là thiên thần hành pháp hay là quỷ mị biến hóa? Hắn giống như một cái ác mộng ma quỷ, rõ ràng trơ mắt nhìn thấy nhưng mà lại hoàn toàn không thể nào mà chạm vào được, mà ma quỷ này lại bình tĩnh đoạt lấy tính mạng của người, bản thân lại không có cách nào chống cự, chỉ có thể bị động chấp nhận mà thôi. Chương 167, đại khai sát giới. Nhân ảnh xuất ra một động tác, phải nói trong cùng thời gian xuất ra vô số động tác. Cước bên trái vô thanh vô tức, mang theo khí lực lôi đình vạn quân, tại chỗ hiểm dưới hán một sát thủ mà ra chân. Liền đó, tay trái duỗi thẳng, bắt lấy yết hầu của một tên sát thủ, xuất chỉ xuyên thủng. Tay phải chẳng biết lúc nào đã đến trước cổ của một tên khác. Sau đó như tia chớp lui về phía sau, đâm vào ngực của một tên sát thủ sau lưng. Hai quỷ tài rất nhanh thoát ra ngoài một cách xảo diệu. Tên sát thủ sau lưng đơn đao trong tay vừa dặn thuận theo da thịt xuyên thủng quần áo, nhưng mà da thịt lại không hề bị thương nửa điểm. Tiếp theo, người thứ nhất thất khiếu phục máu kêu thảm bay ra, lại có hai gã sát thủ xoay tròn trên mặt đất. Mà tên sát thủ sau lưng thần bí nhân vẻ mặt hiện lên thần sắc không tưởng tượng nổi. Ngay sau đó, ngũ quan tuôn trào máu tươi, thân thể chậm rãi nhũn xuống, hiện ra một tư thế cực kỳ quái dị. Tất cả mọi người ở đây có kinh nghiệm của ai là không phong phú. Liếc sơ liền nhận ra người này, tất cả xương cốt trong lồng ngực cùng với cột sống cũng hoàn toàn bị đánh nát. Như sét đánh ngang tai, thần bí nhân đột nhiên xuất hiện, tựa hồ nương theo thiên địa ra ngoài, nhất cử giết chết sáu gã sát thủ. Giải quyết sáu nhân mạng xong, người này thậm chí hoàn toàn không có hiển lộ ra quyền khí phẩm dài, chỉ dựa vào năng lực nhất cử sát tử sáu gã cao cấp sát thủ. Thần bí nhân che mặt, thanh âm trầm thấp hướng về vài tên thị vệ quân gia quát lớn: còn có thiếu gia của ta, thỉnh tiền bối. Quân hổ kịch liệt thở phì phò nhưng mà vẫn cố quay đầu lại nhìn hắn. Lời còn nói chưa hết đã bị thần bí nhân cắt đứt: quân Mạc Tà đã sớm rời đi rồi, các ngươi còn chờ cái rắm gì nữa? Nếu không, các ngươi cứ ở đây, hắn hẳn đã về đến nhà rồi. Giải thích xong, không cần chần chờ, hướng về đường lớn phóng đi. Bọn người quân hổ nghe nói thiếu gia đã thoát hiểm, trong lòng giật mình, trong lòng như có tiếng trống trận động viên, tất cả bước đi theo hắn. Thần bí nhân cũng không có nói gì sai, nếu không phải vì cứu bọn họ, quân đại thiếu gia chính xác đã về đến nhà. Vị thần bí nhân kia chính là bản thân của quân Mạc Tà. Sau khi hắn ly khai, mấy tên thị vệ lập tức cởi trường bào, che kín gương mặt, nhanh chóng thi triển âm dương độn, vô thanh vô thức tìm nhập trong đất. Nếu không bởi vì cứu vớt quân hổ mấy người này, đại khái hắn có thể trực tiếp độn trở lại quân gia đại trạch, dù sao nơi đây cách cũng không xa lắm. Quân đại thiếu gia tuy công lực còn thấp, nhưng mà một hơi độn trở về là có thể làm được. Tất cả mọi người chú thị trên mặt đất, ai có thể dự đoán được trên đời này lại có thể có người trong lòng đất mà tự do đi lại chứ? Chuyện không thể tưởng tượng nổi này căn bản phá vỡ nhận thức của mọi người. Theo sự tích bắt đầu của quyền đại lục, loại chuyện này chưa bao giờ xảy ra, đương nhiên là không có một ai nghĩ đến. Bất quá khai thiên tạo hóa công không phải là công pháp của thế giới này, sớm đã vượt qua phạm trù quyền khí, không có lời giải thích hợp lý. Nếu không, chẳng phải là phụ đi hàm nghĩa sâu sắc của mấy chữ đoạt thiên địa tạo hóa. Đúng là nhờ vào vật hỗ trợ thần kỳ, cho nên thực lực chưa đâu vào đâu của quân Tam Thiếu mới có thể nhấc tay gọn gàng, linh hoạt xử lý sáu nhân mạng. Đơn giản không có ai có thể dự đoán được hắn rốt cuộc xuất hiện như thế nào. Từ nghi hoặc, khiếp sợ cho tới phản ứng, thậm chí là xuất thủ là cả một quá trình. Tuy nhiên quá trình này đối với một sát thủ được ma luyện bất quá chỉ là vài giây mà thôi, nhưng mà đối với quân đại sát thủ mà nói cũng đã quá đủ rồi. Chỉ như vậy cũng đủ để quân đại thiếu gia sưu tập tính mạng của vài tên sát thủ, thậm chí đến khi đào quán chưa dùng tới mà đã mở ra một cái lỗ hổng trong dòng dây. Giờ phút này bên kia hắc y sát thủ Lý Chí Vũ đã xác nhận sự tình không đúng, xoay người hướng về bên này bay tới, công lực toàn bộ vận chuyển cơ hồ tại mặt đất vi hành, hộ thân quyền khí màu vàng sáng xoay tròn quanh thân thể của hắn, dần vũ vô cùng chói mắt, giống như trong đêm tối đột nhiên xuất hiện một mặt trời nho nhỏ. Mưa như rút nước rơi vào dần hào quang quyền khí của hắn, rõ ràng giống như bóng đèn nê ong thời nay, tiêu điều lạnh lẽo. Tại bên người của hắn có thêm hai cái bóng hoàng sắc, quyền khí hào quang cũng lóe sáng, độ sáng cùng với Lý Chí Vũ so sánh cũng không yếu hơn bao nhiêu. Ba gã địa quyền sát thủ cơ hồ đồng thời hướng bên này tiến tới gần. Mà giờ khắc này, phía sau quân Mặt Tà, 10 tên sát thủ bi phẫn đuổi đến, ngăn ở trước mặt quân Mặt Tà là một hắc y nhân bịt mặt. Người này cầm trong tay trường kiếm đứng nơi đó, sừng sững không nhúc nhích, giống như tạo thành một tường thành vững chắc dày kín, ngăn cản quân Mặt Tà dẫn đầu bọn thị vệ phá dòng dây. Trên người của hắn mịt mờ bao phủ một tầng quyền khí hào quang. Ngọc quyền cao thủ sao? Xem ra người này hẳn là nhị đội trưởng của tiểu đội sát thủ rồi. Người này không cần dây công, không cần giết người, điều hắn duy nhất cần làm là ngăn lại công việc của quân Mặt Tà phá dòng dây, làm cho bọn họ lại phải rơi vào dòng dây sát thủ thêm một lần nữa. Bởi vì thế lực hiện giờ của bọn họ trước hiểm cảnh đông đảo địch nhân dây quanh, tuyệt đối không thể kiên trì tới lúc diện quân của quân gia tiến đến. Sinh tử thắng bại chính là trong giờ phút này. Nhưng quân đại sát thủ há có thể để cho hắn được như mong muốn. Giờ phút này quân Mặt Tà đứng đầu tiên trong đội ngũ, cả thân hình của hắn như một con dao nhọn sắc bén hay là một thanh trường mâu vô địch, không chút do dự tiến thẳng về phía trước, không chút chậm lại. Đối mặt với quang ảnh của trường kiếm, hắn đưa lòng ngực ra nghênh đón, tư thế này cực kỳ giống như tự sát vậy. Hào quang lóe lên từ trong đó càng ngày càng sáng. Những hạt mưa rơi tí tách trên màn hào quang này, vỡ tung tóe rơi trên đất bằng. Vị hắc y ngọc quyền sát thủ này đã ra tay toàn lực, phải giết chết thần bí nhân này. Người này chắc chắn là một nhân vật trọng yếu của quân gia. Một đạo trong suốt kiếm quang trước như thiểm điện thu về, sau đó giống như một con cự long màu xanh cưỡi sét đạp mây, hô phong quán vũ, đâm thẳng đến trước ngực quân Mặt Tà. Một kiếm này phạm vi sát thương trọn vẹn bao phủ toàn bộ năm thước trước người quân Mặt Tà. Nhất kiếm chi quy, phái nhiên mặt ngự, uy thế một kiếm không ai có thể phòng ngự. Một kiếm này sau khi phát ra, vị sát thủ ngọc quyền này liền tự nhận được đây thật sự là thế kiếm đỉnh phong mà hắn có thể thi triển ra trong mấy chục năm tu luyện quyền khí. Giờ phút này dù ở trước mặt của hắn chính là một vị địa quyền đỉnh phong cao thủ, hắn cũng tin tưởng trong thời khắc này hắn cũng không cho người đó bước tới được một bước nào, huống chi trước mặt chỉ là một tên cao thủ che mặt vô danh. Đến cả hào quang quyền khí hắn cũng không thể phát ra, đủ hiểu trình độ thế nào rồi. Chẳng lẽ nói hắn là một thần quyền cao thủ hay sao? Nếu thật sự là cao thủ thần quyền, đương nhiên có thể phá vỡ dòng dây của mình. Nếu có thể chết trong tay của một vị thần quyền, xem ra cũng là một loại danh dự của ta. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thế này, không ngờ vị sát thủ ngọc quyền này lại có thể trầm tĩnh suy nghĩ cho bản thân như thế. Hiển nhiên, chuyện này không có khả năng, có nói ra cũng thấy vớ vẩn. Nếu thật sự thần bí nhân này là một cao thủ thần quyền, chỉ sợ lãng nhất tài một cái, cả đám sát thủ sẽ tan xương nát thịt ngay. Cần gì phải dây dưa với cái đám nhóc như hắn? Thêm vào đó, cao thủ thần quyền đâu phải là dưa cải ngoài chợ, muốn có là có sao? Thế kiếm như thiểm điện mà tốc độ quân Mặt Tà hướng tới thanh kiếm cũng nhanh không kém. Sau khi hai bên sắp va chạm vào nhau, trong mắt tên hắc y sát thủ Ngọc Quyền hiện rõ vẻ hưng phấn tàn nhẫn. Đã tới khoảng cách này rồi thì có muốn tránh cũng không tránh kịp nữa. Cho dù mình có muốn biến chiêu tha hắn một mạng cũng là chuyện không thể rồi. Huống chi cái tên này giống như là sợ chết không được đẹp mắt hay sao mà mang cả người bay đến đón thanh kiếm chứ. Chẳng lẽ đây là tuyệt chiêu, chịu chết trong truyền thuyết hay sao vậy? Tuy nhiên, trong chớp mắt, khi mà hai bên sắp va chạm vào nhau, phía dưới chân quân Mặt Tà không chậm đi một chút nào, tốc độ cũng không hề giảm xuống,

Đột nhiên, hai hàng lông mi dần dần dựng đứng lên, âm trầm quát hỏi. Các người cư nhiên bỏ lại thiếu gia, tự mình bỏ chạy sao? Trong ngữ khí xuất hiện sát khí. Không phải, là bởi vì một vị thần bí cao thủ hắn nói đã cứu thiếu gia ra, mà vừa rồi khi mà chúng ta đang bị bao vây, cũng là hắn đã cứu chúng ta, thiếu gia còn chưa về tới nhà sao? Quân Hổ hổ thẹn vô cùng, đầu cúi thật sâu. Nếu thiếu gia mà còn chưa an toàn, bọn họ có chết 100 lần cũng không đền tội được. Thần bí cao thủ à? Vị thần bí cao thủ đó là ai? Ở đâu? Lão bạn hỏi liên tiếp ba câu, thanh âm càng ngày càng lạnh. Cư nhiên lại tùy tiện tin theo lời của người ngoài, không màng an nguy của thiếu gia, chỉ lo tính mạng của chính mình. Vậy thì quân gia của chúng ta dùng các ngươi để làm gì? Tám người đồng loạt quỳ xuống dưới mưa, không nói một lời nào, ưỡng thẳng thân hình chuẩn bị chịu phạt. Lão bàn thở dài một tiếng, lớn tiếng quát. Quân Hổ, năm đó lão phu thấy ngươi cơ khổ, thu ngươi vào phủ, truyền thụ võ công cho ngươi, liên tiếp nhận trọng trách, làm cho người khác yên lòng. Lúc này mới đem an nguy của thiếu gia đặt vào trong tay của ngươi. Hôm nay thiếu gia sinh tử không rõ, dựa theo gia quy quân gia, các ngươi đều đáng tội chết. Ngươi còn có gì để nói không? Thuộc hạ không có gì để nói, cam nguyện lĩnh tội. Quân Hổ quỳ thẳng tắp, mưa rơi trên đầu hắn lẫn máu loãng chảy xuống, trên mặt không có một chút biểu tình. Kỳ thật, tại giờ khắc này, hắn vốn có thể nói ra bản thân bọn hắn rời đi trước, chính là theo lệnh của thiếu gia. Thậm chí, lúc ấy, bởi vì bọn hắn không phải là mục tiêu ám sát, nếu toàn lực phá vây, có thể bọn hắn sớm đã có thể thoát thân. Mà vì bọn họ một lòng muốn hấp dẫn chú ý của đối phương, cho nên mới liều mạng chống cự. Điều này hắn hết thảy đều không có nói tới. Thiếu gia xảy ra bất trắc chính là do mình thất trách. Điều này đã thật sự rõ ràng, nói gì thì nói đều là do mình thất trách. Từ từ đã, Quân Mặc Tà cả người chật vật vô cùng, từ một đoạn tường đổ ở phía sau chật vật dạng phần hiện thân chạy tới. Bàn lão chớ có trách lầm người tốt, nếu không phải là Quân Hổ bọn họ liều chết lôi kéo địch nhân rời đi, ta cũng không thể nào mà thoát thân được. Lại nói tiếp, Quân Hổ bọn họ thật sự là có công, không có tội đâu. Thật sự là thế sao? Lão bàn sắc mặt nhất thời dịu xuống. Vừa rồi vì sao mà lại không nói? Đảo mắt nhìn quanh hỏi. Vị thần bí cao thủ vừa cứu các ngươi kia, giờ sao lại không thấy? Người này đã cứu thiếu gia, đối với quân gia ta thật sự là có đại ân, phải hảo hảo báo đáp mới được. Thuộc hạ vừa mới nhìn thấy, hắn giống như là đi phương hướng đó, chẳng qua thần pháp quán quá mức thần diệu, thuộc hạ không dám xác định chắc chắn. Quân Hổ quỳ, giơ lên một ngón tay, đúng là phương hướng Quân Mặc Tà đi tới. Người đó thật sự là tên quái nhân, làm cho ta quay cuồng đến choáng váng cả đầu óc luôn. Quân Mặc Tà lao trán, trên mặt giống như có một chút máu bầm. Vừa rồi, qua tới đây còn đá cho ta một cước, cứu mạng ta xong, cư nhiên lại đi không từ giả, thật sự là không có lễ phép. Người này bộ dạng như thế nào? Lão bàn trong lòng vừa chuyển vài ý niệm, che mặt không có thấy rõ lắm. Quân Mặc Tà và Quân Hổ đồng thời trả lời, chỉ có điều Quân Mặc Tà thanh năm là chẳng hề để ý, còn Quân Hổ thanh năm thì tràn ngập sự cảm kích. Thật sự không thể lường được, sau khi nguyên soái phát huy như thế, ở trong kinh thành cư nhiên còn có kẻ đuôi mù dám xuống tay với thiếu gia. Lão bàn thâm trầm nói một tiếng, dùng tay lên nói, các người tám người sau khi hồi phục trước tiên tới gặp Tam gia báo cáo sự tình hôm nay, bất cứ chi tiết nào cũng đều không được quên, sau đó tất cả sự tình cũng đều để cho Tam gia xử lý. Rõ. Tám người đồng thời đáp ứng đứng dậy. Các bạn vừa nghe xong tập 34, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.